Đã có tôi bên em. Chương 20, thay hình đổi dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu người chưa hẳn đã được người yêu lại, nhưng vẫn cố nuôi hy vọng, vẫn cố duy trì trong một đời người vốn có những biến đổi bất thường, mang theo niềm đau, thù hận, sự chua xót lẫn yêu thương. Tại sân bay, chuyến bay từ Hoa Kỳ về Việt Nam vừa hạ cánh, một cô gái. Tóc xoăn màu nâu đỏ, gương mặt yêu kiều, trên bộ trang phục đầy nữ tính, cô mặc chiếc váy đỏ với áo khoác màu kem bên ngoài. Đeo kính đen, trên tay kéo theo vali, cô giáo giác nhìn xung quanh để tìm người sẽ đến đón cô. Trong bộ đồ lịch lãm, chàng trai ra hiệu về phía cô gái. Cô mừng rỡ chạy ngay đến ôm chàng trai. Chàng trai cũng nở một nụ cười, nhìn cô, dang rộng vòng tay. Anh, khỏe chứ? 3 năm không gặp, em xinh hơn rất nhiều. Anh chẳng phải cũng rất đẹp trai hơn hay sao? Cả hai người nhìn nhau cười, cả hai rời phi trường lên xe về nhà. Việt Nam khác trước nhiều quá. Đưa mắt nhìn xung quanh, Hạnh Nghi chậm rãi mở lời, nơi đây cô đã từng sống và cô cũng đã phải mang theo cả những mảng ký ức đau thương. Phải, ở đây đã phát triển hơn rất nhiều. Hạnh Nghi, em định về đây học tiếp sao? Dạ phải, em thấy nền giáo dục ở Việt Nam rất tốt, huống hồ đây là quê hương em. Cả hai lại chìm trong im lặng cho đến khi biệt thự nhà họ Doãn xuất hiện. Hạnh Nghi theo chân Hạo Minh bước vào nhà, phòng cô được trang trí hoàn toàn bằng màu nổi và tươi sáng, giống như tính cách của cô sôi nổi và quyết đoán. Hạo Minh từ trước đến giờ luôn hết mực quan tâm đến cô em gái này. Cô đến với anh vào một ngày cô độc, cho anh biết được vẫn có người quan tâm anh, nhưng tim anh lại đã có sẵn một hình bóng khác. Tim anh đau tột cùng khi biết người con gái đó lại thuộc về người con trai mà anh vô cùng căm ghét. Tại sao tất cả những gì tốt đẹp đều dành cho cậu ta? Chấm. Hạnh Nghi đã vấp phải một cú sốc vô cùng đau đớn trong quá khứ. Cô đã phải sống với gương mặt giả tạo cô nuôi hận, để bây giờ sắp đến thời điểm cô trả thù, quay về lấy lại tất cả những gì đã mất. Hạnh Nghi đã từng yêu một người, nhưng người con trai đó đã không chọn cô. Cô luôn tự vấn cô không tốt ở điểm nào so với người kia, cô khác điểm nào. Lần quay về này sẽ có những thay đổi lớn và cô sẽ phải làm sáng tỏ tất cả. Bây giờ cô cũng yêu một người không nên yêu, và người đó vẫn hướng về người con gái đó. Tại sao những người con trai cô yêu đều yêu người đó? Cô thật không cam tâm, mọi thứ tốt đẹp trên đời này dường như đều dành hết cho chị ta. Chấm. Chị hai, có lẽ chị đã được yêu đãi quá nhiều, nên số phận đã để chị đi, nhưng tại sao chị đi rồi vẫn mang theo trái tim những người em yêu? Tiếng gõ cửa phòng làm Hạnh Nghi thoát khỏi suy nghĩ, đó là Hạo Minh, người cô luôn để trong tim và chôn chặt tận đáy lòng. Anh Hạo Minh đây, anh vào được không? Anh vào đi. Hạo Minh vào ngồi cạnh cô, anh không luôn mang cái mác lãnh đạm, nhưng tùy trường hợp anh sẽ trở nên vô cùng tàn nhẫn, nhưng đối diện với cô, anh lại trở nên mềm yếu. Chẳng phải anh yêu cô mà vì ở cô có hình bóng người con gái anh yêu. Em định học trường nào? Em đã thi vào trường đại học kinh tế trước khi anh về nước, vì có một số thủ tục cần hoàn thành nên em phải sang đó, bây giờ mới quay lại. Theo cách này so với anh thì em đi trước về sau rồi. Nói xong Hạnh Nghi mỉm cười, Hạo Minh cũng bật cười nhìn cô, anh xoa đầu cô như trước, anh vẫn làm. Em quyết định sao cũng được, nhưng chắc em biết nơi đó có Tử Phong đúng không? Phải, em sẽ bắt đầu từ anh Tử Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không muốn em đi vào chuyện này. Xem như em làm để trả ơn dưỡng dục của ba. Hạo Minh thở dài, anh biết ba anh là người đàn ông tàn nhẫn từ trước. Đến giờ ông ta chưa từng có hành động ôn nhu với anh. Với anh chỉ là, mệnh lệnh, chưa bao giờ là lời khích lệ hay động viên. Ông cũng gieo rắc vào đầu Hạnh Nghi những toan tính lộc lừa. Thôi em nghỉ đi, còn không đầy một tuần nữa nhập học rồi. Hạo Minh nói xong bước ra khỏi phòng, mọi chuyện cũng do ba anh mà ra. Nếu có lựa chọn thì anh sẽ chọn một cuộc sống đơn giản bình thường. Hạnh Nghi cũng không hề muốn phải đi đến bước đường này, nhưng vì người cô yêu cô sẽ phải làm như vậy. Nhưng cô còn muốn biết một sự thật trong lời nói của ba cô. Chính vì trách nhiệm đó cô đã phải thay hình đổi dạng, cô không còn là chính cô, nhưng cô không thể trách ai được. Năm đó cũng chính cô đã căm hận gương mặt đó mà quyết định hay sao? Vì gương mặt đó không chỉ có một mình cô có, khi mang gương mặt đó những người cô yêu thương đều xem cô là cái bóng, cô chán ghét điều đó và chỉ còn cách phá hủy nó, sống với một tư cách khác. Năm đó cô không bao giờ quên mình đã phải chịu đau đớn như thế nào để có được gương mặt như bây giờ, cô đã phải học cật lực như thế nào để có kết quả như hiện nay. Cô sẽ lấy lại tất cả sự nghiệp của gia đình đã bị cướp đoạt, mang bao ưu phiền chôn chặt trong lòng. Cô không muốn Hạo Minh biết cô làm điều này là vì anh, Nếu cô không làm mọi chuyện sẽ diễn biến tồi tệ hơn vậy, chẳng thà để mình cô chịu đựng. Hạo, mình về phòng, cảm giác chán chường choáng lấy người anh nhớ lại. Khoảnh khắc hơn 10 năm trước anh đã gặp Thiên Tư trong một buổi tiệc. Bản tính anh vốn xem thường tất cả mọi người, luôn xem bản thân là nhất. Thế mà anh cảm thấy thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, nụ cười thân thiện và sự hồn nhiên kia đã làm cô có điểm khác biệt với những tiểu thư quyền quý khác. Và lại cô cũng không chán ghét anh, vì thế anh định làm cho cô vui, nhưng không ngờ bên cạnh cô là Tử Phong, cô một tiếng cũng Tử Phong, hai tiếng cũng Tử Phong, từ đó anh sinh ra không thuận lòng khi nhìn thấy hai người vui đùa, cũng từ đó anh sinh ra lòng đố kỵ bằng mọi giá đánh bại Tử Phong để cô gái đó thuộc về anh. Nhưng chính ngày hôm đó, anh được biết tin động trời nhà họ Diệp và họ Du có hôn ước, anh thất vọng bỏ cuộc nhưng trong tim vẫn không sao quên được cô. Hạo Minh nhắm mắt không muốn nhớ nữa vì anh không bao giờ xứng đáng với cô. Nhưng người con gái hiện bên cạnh trong ngần ấy năm cũng không thể làm anh yêu đối với cô, anh cũng là tội nhân rồi, sau này sự thật lật mở cả hai sẽ phải đối mặt với nhau như thế nào. Người anh muốn ở bên cạnh lại rời xa anh mãi mãi, người anh không muốn lại đột ngột xuất hiện bên cạnh anh. Có một điều chính anh cũng không hiểu, chỉ mới gặp Tâm Di anh lại có cảm tình đặc biệt, nó giống với cái nhìn đầu tiên anh nhìn thấy Thiên Tư. Tử Phong thì lại bận rộn với một số việc trong trường, anh hiện làm hội trưởng hội sinh viên nên phải chuẩn bị để đón khóa mới vào trường. Ngày nhập học cũng sắp đến gần, số thí sinh trúng tuyển cũng rất đông. Vì vậy để giữ cho hội sinh viên hoạt động một cách tốt nhất để chào đón khóa mới, Tử Phong cũng phải lo đủ chuyện. Nếu không nói quá, anh phải ba đầu sáu tay mới có thể làm xuể, nhưng đối với Tử Phong thì vẫn chưa là gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày ngày vẫn vậy, chắc chỉ có làm việc anh mới thôi không nhớ đến cô. Gái kia Thiên Ân và Khả Chiêu vẫn thường nói là anh nhớ người ta thì cứ đi gặp, đâu cần chịu đựng. Nhưng nào dễ thừa nhận, dù cho là nhớ thì cũng bảo không. Đang ngồi trong phòng hội trường để bàn một số công việc để chào đón khóa mới, anh lật một số danh sách thí sinh đỗ vào trường với số điểm cao để xem xét. Thiên Ân thì thảnh thơi ngồi đó bấm điện thoại cười cười, với sắc mặt này chắc chỉ có nhắn tin với người yêu mới vui như thế. Nhưng Tử Phong càng nghĩ lại càng không đúng, nó đã có người yêu bao giờ đâu. Tử Phong liếc sang Thiên Ân, môi nhếch lên một nụ cười, mày bị đời ưa nhập hay sao mà sáng giờ ngồi cười như thằng trốn chạy vậy. Mặc dù biết Thiên Ân cười vì cái gì nhưng Tử Phong không thể làm lơ. Đang ngồi họp bao nhiêu người, Thiên Ân ngồi như trời trồng hoài ai mà họp cho được, thì có chuyện vui tao mới cười. Thiên Ân không chỉ vì lời nói móc kia làm cho hoàn hồn mà còn thản nhiên đáp, gác chuyện vui mày qua một bên cho tao nhờ. Tử Phong chẳng buồn mà nói nhiều, anh lại nhìn vào danh sách thí sinh đỗ vào, anh quan tâm đến top 5 vì top này có Tâm Di cô đứng thứ 3. Đồng hạn cùng một người tên Doãn Hạnh Nghi, xem ra học lực không tầm, thường trong cả nghìn thí sinh đỗ vào có thể xếp hạng trong top đầu dĩ nhiên phải rất có năng lực. Lát sau cuộc họp cũng xong, mọi người đều có nhiệm vụ riêng nên đều ra ngoài, chỉ còn Thiên Ân và anh ở lại. Từ ngoài cửa đi vào là Khả Chiêu và Ba Ca. Ngồi đi, Tử Phong đưa tay chỉ vào hai cái ghế cạnh mình, gọi chúng tôi đến có việc gì? Ba Ca giờ thì nhàn nhạt hỏi lại, tôi chỉ muốn nói về quản gia nhà họ Diệp, chẳng là đã đổi tên rồi nên có điều tra theo lý lịch cũ và quê hương của ông ta cũng chẳng được gì đâu, vì vậy sẽ điều tra theo hướng khác. Tử Phong cũng chẳng dài dòng, anh đi thẳng vào vấn đề, người mà anh muốn tìm vốn dĩ không còn như trước, nếu cứ đi theo hướng cũ cũng chỉ uổng phí công sức. Ba người còn lại gật đầu như đã hiểu, sự việc càng ngày càng phức tạp, người cần xuất hiện thì không xuất hiện, người xuất hiện gây ra cản trở lại xuất hiện sớm hơn họ tưởng, còn người ra tay giết người lần trước theo nguồn tin điều tra được thì có liên quan đến Hạo Minh. Tử Phong lại tiếp tục mở lời trò chơi của Hạo Minh, chỉ mới bắt đầu cớ sao những chuyện trước kia lại có liên quan đến cậu ta. Chấm, Doãn Hạo Minh, cả ba người còn lại như không tin vào tai mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhưng cậu ta làm như vậy vì mục đích gì? Khả Chiêu cũng có chút am hiểu về con người Hạo Minh, cậu ta bản tính ngạo mạn, một khi làm việc sẽ ra tay hết sức tàn độc, nhưng lấy bằng chứng đâu ra để chứng minh cậu ta làm, đó còn là một vấn đề nan giải. Vì một trò chơi, sự nhẫn nhịn cũng sẽ có giới hạn, nói như Tử Phong thì trò chơi này vốn dĩ đã bắt đầu từ lâu rồi nhưng chính anh lại không biết cậu ta muốn cùng anh chơi một trò chơi, nếu anh tìm được Thiên Tư thì anh sẽ thắng và dĩ nhiên không tìm được kết quả sẽ ngược lại. Nếu cậu ta cứ có hành động cản trở như thế tất nhiên sẽ gây khó khăn cho việc tìm kiếm của anh, hơn nữa hành động của cậu ta không tránh khỏi làm anh hoài nghi chính cậu ta cũng muốn tìm kiếm nhưng là chỉ một mình cậu ta tìm thấy mà thôi, những người khác không có quyền nhún tay vào. Người mà cậu ta không muốn nhún tay vào nhất chính là Du Tử Phong anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng biết rằng Hạo Minh có tư niệm với Thiên Tư cũng chính vì điều này, đã dẫn đến những xung đột trong những năm anh du học. Mặc nhiên những gì diễn ra quá trùng khớp, tất cả như nói rằng những thứ trước khi anh điều tra được lập tức bị mất dấu, ngay sau đó đều có liên quan đến cậu ta và cả những người đứng sau vụ hỏa hoạn đó. Nhưng ở lứa tuổi của cậu ta năm nó thì làm sao có thể làm nên việc kinh thiên động địa như thế được, một sự thật mập mờ mà Tử Phong tự phỏng đoán đó là cậu ta đang đi theo hướng của một người nào đó đã vạch đường sẵn. Căn phòng hội trường trở nên im lặng đến kỳ lạ, một người theo đuổi một suy nghĩ nhưng họ vẫn cùng một mục tiêu, làm cách nào để lôi đầu kẻ đứng đằng sau giật dây xem trò hay. Nói thì nói vậy nhưng tất cả vẫn chỉ là suy đoán, dù cho Hạo Minh làm theo sự chỉ dẫn của người khác. Nhưng vẫn phải đề phòng vì cậu ta vẫn có chủ kiến của riêng mình, tàn độc theo cách của riêng mình. Đang ngồi suy nghĩ, điện thoại Tử Phong có tin nhắn. Anh Tử Phong, anh nhớ đừng bỏ bữa trưa đó, rất có hại cho sức khỏe. Tử Phong đọc xong tin nhắn nhếch môi cười một cái, trong ánh mắt phảng phất sự dịu dàng lẫn nhớ nhung, anh nhanh chóng trả lời tin nhắn, rồi đứng dậy rời phòng hội trường. Ê thằng kia, mày đi đâu mà nhanh vậy? Thiên Ân cảm thấy lạ khi không đọc xong tin nhắn liền đi một mạch. Tử Phong đi đến cửa phòng mới chịu cất tiếng nói, không muốn ăn trưa thì cứ ở lại. Ba người còn lại nhìn mặt nhau khó hiểu, từ bao giờ mà anh ý thức được giờ giấc trong những lúc quan trọng như thế này. Bình thường anh đối với công việc là trên hết, có khi bỏ cả bữa trưa chỉ khi ba ca cảm thấy lo lắng nhắc nhở anh thì may ra. Khả Chiêu đi đến chỗ Thiên Ân, khoát vai thân thiết nói nho nhỏ như không để Tử Phong biết, nhưng âm lượng thì không hề điều chỉnh, nó thay đổi từ lúc nào mà tao không biết vậy ta. Chấm, nói xong cậu ta còn sờ sờ cầm ra vẻ nghĩ ngợi. Thiên Ân cười cười nhún vai ý bảo không biết. Tử Phong thay đổi thất thường, đoán biết được hành động của anh quả rất khó. Hai người không cần phải suy nghĩ nhiều, mãnh lực tình yêu nó vậy đấy. Ba ca thở dài một cái đi theo sau Thiên Ân và Khả Chiêu làm nhảm, cố ý nói lớn một chút cho người phía trước nghe thấy. Lúc trước anh ta nói khan cả cổ có bao giờ anh chịu nghe đâu, lúc nào cũng bảo xong việc đã rồi tính, bây giờ thì thật kỳ lạ, chỉ một tin nhắn mà có thể thay đổi thói quen, đúng là trọng, bạn gái, khinh, trợ lý, thật không công, bằng, nhưng mà anh ta có phóng đại quá hay không, họ chưa nói thích nhau mà cũng may chỉ là ý nghĩ, nếu để Tử Phong biết được chắc lột da anh ta ra không một chút thương tiếc. Tử Phong vẫn đi chỉ cong nhẹ, môi, anh biết họ cố ý nói cho anh nghe, nhưng họ nói cũng không sai, chính cô gái đó gần 2 tuần nay nhắc nhở anh chuyện này và còn nhiều. Tin chúc ngủ ngon vào mỗi đêm, trong lúc cô ở chung nhà với anh chắc đã biết được một số thói quen không tốt của anh, nhưng những điều đó làm anh không cảm thấy phiền, trái lại thấy vui, những lúc như thế anh vẫn thường hay đùa vài câu với cô, nói đúng hơn anh rất muốn xuất hiện ngay bên cạnh cô, có những lúc anh mãi miết làm việc mà không để ý đến những tin nhắn cô gửi tới, khi nhìn lại anh lại cảm thấy có lỗi, nhưng cô vẫn đều đặn và thường xuyên như thế gửi tin nhắc nhở anh có còn thích cô ở mức bình thường hay không, chính bản thân anh cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nói anh không có cảm xúc chính là sai lầm nghiêm trọng, và vì thế anh luôn chiếm thế thượng phong trong việc bức bách người khác, cho dù trong tâm bất ổn, cứ mỗi chưa thói quen của tâm di chính là cầm cái điện thoại trên tay đi qua đi lại trong phòng, tin nhắn đã chuẩn bị sẵn lại không dám gửi. Cô sợ anh nói cô phiền phức sẽ chán ghét cô, nhưng cô không nghĩ nhiều đến điều đó, cho lắm cô chỉ quan tâm đến sức khỏe của anh thôi. Mỗi đêm cô vẫn gửi một tin nhắn chúc ngủ ngon cho anh nhưng chẳng thấy anh trả lời, cô buồn cứ ôm điện thoại thở dài đầy thất vọng, anh làm gì mà để ý đến mấy tin nhắn nhảm nhí của cô cơ chứ, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng ra cô lại nhảy cỡn lên vì vui mừng anh có trả lời tin nhắn của cô, chẳng qua là quá khuya mà thôi. Từ ngày ấy thì cô cứ làm một việc như thế đã trở thành thói quen, muốn cô bỏ đi thói quen này thì hơi khó. Tâm Di đang ngồi uống nước cùng Tiểu Kỳ lại thấy cô nàng này hay cười ngô nghê một mình, cô biết chắc là đang nhắn tin tán gẫu cùng Thiên Ân. Rồi không biết sao vừa buồn cười mà cũng vừa tủi thân. Bà làm cái gì mà cười từ đầu buổi đến giờ như uống nhầm thuốc vậy? Tiểu Kỳ nhìn Tâm Di cười trừ, cô đúng là bị Thiên Ân chọc cho cười. Nhưng có nên nói ra hay không, không khéo cô bị Tâm Di chọc ngoáy lại. khổ, không có gì, tôi thì thấy bà sa vào lưới tình rồi cũng nên nói người ta, nhưng cũng phải nghĩ lại mình, Tiểu Kỳ sa vào lưới tình còn có người đáp trả trong khi cô chỉ đơn phương mà thôi. Vừa nói xong điện thoại của cô có tin nhắn, là của Từ Phong, cô nhìn chân vào màn hình điện thoại, anh không chỉ trả lời tin mà còn có mặt, cười nữa, bình thường dù có trả lời cũng chỉ hai từ cụt mũn mang theo hàn khí, cảm ơn, hôm nay lại là một câu dài nhưng có vẻ bông đùa. Nếu em không nhắc có lẽ tôi đã quên, cảm ơn cô bé. Cô sung sướng nở một nụ cười, Tiểu Kỳ cũng nở nụ cười nhưng là nụ cười châm chọc. Bà không phải cũng như tôi hay sao mà bày đặt nói người khác. Tâm Di chỉ nhìn cô cười cười chẳng phản bác gì, nói đúng hơn cô còn đang lơ lửng không trung vốn không hề chú tâm vào câu nói của Tiểu Kỳ. Hai người con gái biểu hiện vui mừng ra mặt, còn hai người con trai kia thì chỉ có một người vui ra mặt mà thôi, còn một người vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, nhưng không ai biết anh cũng có cảm xúc khác thường của riêng mình, nhưng lại không muốn một ai nắm bắt được cảm xúc. Cách chương.